tiểu thuyết Một thời để yêu và một thời để chết, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cô Liêu, người đọc Trân Châu. Chương 18. Giấy tờ đây, đợi tôi một chút. Người công chức đeo kính vào nhìn Elizabeth, rồi thong thả đứng lên ra phía sau bức vách ngăn trong các ghi xê trong phòng giấy. Rapper nhìn theo ông ta và quay lại, lối ra có vẻ bị nghẽn. Em ra ngoài cửa đứng đợi, thay anh vừa cất mũ ra thì lập tức đến nhà thầy Bowman. Còn thì mặc kệ anh sẽ đến đấy sao? Nàng ngập ngừng, mau lên, cha già này có vẻ như đi tìm ai, ra ngoài đợi sẽ không có gì đáng ngại. Có lẽ lão chỉ đi kiếm sổ sách, rồi sẽ biết. Anh sẽ nói với em nhức đầu phải ra ngoài cho thoáng, ra ngay đi. Y đứng lại ghi xê, dõi mắt theo Elizabeth, nàng mỉm cười rồi biến mình vào đám đông. Cô Chris đâu? Rapper giật mình, cô ta sẽ trở lại thưa ông giấy tờ hợp lệ. Ông ta gật đầu, bao giờ thì làm lễ cưới, càng sớm càng hay, tôi còn ít thì giờ lắm, gần hết phép rồi. Có thể làm hôn thú ngay, giấy má xong cả rồi, đối với quân nhân thì mau lẹ. Rapper trông thấy ông ta cầm giấy tờ, ông ta mỉm cười, bất thần, y thấy mình mệt nhoài, mồ hôi toát ra. Xong cả rồi, ông. Y lột mũ ra để lau mồ hôi trán. Xong hết, cô Crystal. Rapper để mũ trên bàn, quay lại tìm Elizabeth trong đám đông. Chợt nhìn thấy chiếc mũ, y mới chợt nhớ ra mình quên đứt điều đã dặn Elizabeth. Ông chờ tôi một chút, tôi chạy đi tìm. Y len vào giữa đám người chạy ra, may ra còn kịp thấy nàng ngoài phố. Nhưng Elizabeth còn đứng sau cái cột, bình thản đợi chàng lại. May quá, em còn đây, xong cả rồi. Hai người trở lại, người công chức đưa giấy tờ cho Elizabeth. Cô là con bác sĩ Chris phải không? Rapper nín thở, dân, tôi có quen ông nhà. Elizabeth nhìn ông ta lát sau nàng hỏi, ông có tin thức gì ba tôi? Cũng không biết gì hơn cô có tin gì không? Không, ông ta bỏ kính ra, mặt ông ta xanh lợt và cận thị. Ông ta giơ tay bắt tay nàng mà rằng, mong rằng mọi chuyện rồi sẽ xong xuôi tốt đẹp cả, để tôi lo cho. Có thể làm giá thú ngay hôm nay hay ngay bây giờ cũng được. Xin ông làm ngay cho. Rapper xen vào. Chiều nay 2 giờ có được không à? Để tôi thu xếp. Bây giờ phải sang phòng thể thao. Chỗ ấy bây giờ là phòng hộ tịch. Cảm ơn ông. Họ dừng lại trước cửa. Tại sao không làm ngay? Anh chỉ yên dạ khi nào làm xong. Elizabeth mỉm cười. Phải có thời giờ để em sắm sửa chứ. Anh không hiểu à? Hiểu một nửa thôi. Một nửa cũng đủ. 2 giờ thiếu 15 anh đợi em. Rapper ngập ngừng. Giản dị quá hả? Thế mà mình tưởng tai nạn lớn. Bây giờ anh tự hỏi không biết tại sao mình lại nghĩ quẩn thế. Chắc em thấy anh lố bịch đấy nhỉ? Không. Có chứ. Hơi lố bịch thật. Elizabeth lắc đầu. Ba em cho những người bắt giữ ông ta là lố bịch. Chúng mình gặp mai. Chỉ có thế thôi anh à. Cách đây vài phố họ tìm được một tiệm mai. Một người nôm như con kangaroo ngồi trong tiệm. Một bộ quân phục để trên gối. Tôi có cái quần bị một vết ố, ông có nhận tẩy giúp không? Người thợ may đưa mắt lên. Tôi không phải thợ nhuộm, tôi là thợ may. Tôi biết, nhưng tôi muốn ủi lại quần áo. Quần áo đang mặc ấy à? Dân, lão đứng dậy, miệng lẩm ba lẩm bẩm. Cúi nhìn vết dầu, Rapper nói. Không phải vết máu, dầu ô liu đấy. Tẩy bằng xin có thể đi hết. Vậy thì ông làm lấy đi cho, bằng xin không ăn thua gì cả. Có lẽ hẳn là ông biết hơn tôi. Ông có cái gì cho mượn mặt tạm trong khi chờ đợi? Người thợ mai vào lấy ra một cái quần caro và một cái áo trắng. Phải mất bao lâu hả? Tôi đợi lấy để cưới vợ. Một giờ, Rapper thay quần áo. Một giờ nữa tôi lại lấy. Ông kangaroo nhìn y ra vẻ ngờ vực. Hắn là lão muốn đi đứng đợi trong tiệm. Bộ quân phục của tôi cũng đủ để làm tin. Ông không lo tôi trốn mất đâu. Không ngờ lão mỉm cười. Quân phục là của nhà nước, nhưng cậu cứ đi đi. Già nên cắt tóc đi. Nếu cậu cưới vợ thì cắt tóc cũng không đến độ xa xỉ. Ông nói phải. Rapper bước vào phòng hớt tóc. Thợ hớt tóc là một người đàn bà. Chồng tôi ở ngoài mặt trận, tôi phải làm thay. Ông cạo râu à? Cắt tóc? Bà cắt tóc được chứ? Trời, mở tiệm mà không biết cắt tóc sao? Ông có gội đầu không? Ở đây có thuốc gội shampoo. Được rồi, bà cho shampoo. Bà trần lực ra làm việc, chỉ trong nháy mắt là xong. Rồi bà ta đổ thuốc dò đầu cho sủi lên một đống bọt lớn. Ông dùng dầu chải tóc không? Tôi có thứ dầu từ ba lê gửi sang. Rapper rùng mình khi thấy bóng mình trong gương, hai tay nôm như cách rời khỏi đầu vì tóc cắt sát da. Ông chải đầu không? Thì nhớ đến những viên dầu thơm của biên điên bèn hỏi, mùi nó thế nào? Thì mùi dầu chải đầu chứ còn mùi gì nữa. Rapper đưa hộp dầu lên mũi, chỉ có mùi mỡ đã hôi, thời kỳ chiến thắng quân của về nhà đã xa rồi. Y sờ tay lên đầu, một túm tóc dưỡng đứng. Dân, nhưng bà cho ít dầu thôi. Y trả tiền và ra đi. Còn kangaroo thấy y trở lại thì cào nhào. Ông trở lại xóm qua. Rapper không nói gì, y ngồi xuống đấy xem ủi chiếc quần. Khí trời nóng làm y buồn ngủ, thình lình chiến tranh như đã xa rồi. Rùi bay do de, bà ngủ xèo xèo trên dải phun nước, căn phòng tỏ ra cái không khí yên ổn làm ăn. Đây chỉ có thôi được như thế thôi. Lão đưa cho một chiếc quần cứng ngắc và nóng, vết loang chỉ còn mờ mờ và nồng nặc mùi thuốc khắc. Rapper mặc vào không nói gì cả. Ai cắt tóc cho cậu đấy? Một người đàn bà chồng đi lính. Coi như cậu cầm kéo mà tự cắt lấy, để yên coi. Lão cầm cái kéo bự cắt một mớ tóc rối bù. Nó thấy này hơn chứ, ông tính bao nhiêu ông? Không gì hết, quà cưới tặng cậu đấy. Cảm ơn ông, gần đây có tiệm bán hoa không? Đến phố Beatrice sẽ thấy một tiệm. Tiệm bán hoa còn mở cửa, hai người đàn bà đang mặc cả một dòng hoa đám tang. Người bán giải thích, khi nào có nụ thông thật thì vẫn đắt hơn. Một người đàn bà nhìn nhà hàng bực tức, hai má phình rung động. Giá cắt cổ, bắt chẹt thế ai chịu được, thôi đi hàng khác. Nhà hàng tức giận trả lời, thì để đấy tôi, bây giờ thiếu gì người mua, với giá à, chứ giá nào, tối nào đóng cửa cũng hết sạch trơn. Đầu cơ chiến tranh, hai bà dên mặt ra đi, chị hàng định dồn cho một vố nữa, nhưng chợt thấy Rapper liền quay lại. Ông dùng hoa hay dòng tang? Tiệm tôi nhỏ nhưng có cái vòng hoa kết cành thông rất khéo, không phải đi đi đám. À ra vậy, chị hàng chân hững, tôi muốn một bó hoa, hoa huệ, không phải hoa huệ, mua hoa đám cưới. Hoa huệ dùng cho đám cưới hợp lắm. Huệ tượng trưng cho ngây thơ và trinh bạch. Hẳn rồi, nhưng bà có hoa hồng không? Hồng mùa này à, ông nói lạ. Bây giờ nhà kiến để trồng rau gã rồi. Rapper đi quanh tiệm và kiếm được một bó thủy tiên phất sau một dòng hoa hình chữ dạng. Đây, bà cho tôi bó này. Chị hàng lắc bó hoa cho hết nước. Nhưng rất tiếc rằng phải gói bằng giấy nhật trình. Trong nhà chỉ có giấy ấy thôi. Được, không sao. Rapper trả tiền rồi đi ra. Chẳng bao lâu bó hoa trong tay làm cho y khó chịu vì người qua lại nhìn y với con mắt chê bai. Có gì đâu, y cầm bó để hoa chút xuống đất. Mấy bông hoa rung rinh theo bước trên hình một người đang phùng má trợn mắt gào thét. Đó là viên chủ tịch tối cao pháp viện. Bài báo trên tờ nhật trình gói hoa ghi là vụ hành hình bốn công dân Đức về tội đã không tin ở chiến thắng của nước Đức. Người ta không dùng đến phái chém vì còn nhân đạo quá, chỉ dùng búa chặt đầu cho tiện. Rapper dò nát tờ nhật trình ném xuống đất. Nhân viên tòa thị chính đã không lầm, phòng hộ tịch bây giờ ở chỗ tập thể thao của một trường học. Viên chánh sở ngồi dưới những hàng dây chảo trơn và có nút phía dưới cột vào tường. Sự trang hoàng duy nhất trong phòng là một bức hình Hitler và phù hiệu chữ vạn với con chim đại bàng của dân tộc Đức. Phải ngồi đợi, một người lính già vào trước, đi theo là một bà lớn mập, ngực đeo một cây khánh vàng hình chiếc thuyền buồm. Người lính ra vẻ cảm động lắm, người đàn bà mỉm cười vô tư vô lự. Nhân chứng việc giá thú, nhân chứng của ông đâu? Người lính hỏi lắp bắp một câu, y quên không dẫn theo người làm chứng. Tôi cứ tưởng đám cưới quân nhân không cần nhân chứng, thì cũng phải có thủ tục tối thiểu chứ. Người lính quay lại hỏi Rapper, anh có thể làm chứng cho chúng tôi không? Anh và cô đây, chỉ việc ký tên thôi. Được lắm chứ, xong rồi lại đến lượt chúng tôi nhờ anh làm chứng. Chúng tôi cũng không có người làm chứng, ai mà nghĩ đến việc chứng là được. Viên chánh văn phòng ra vẻ phật ý vì phải làm việc này, vợ nói, người công dân phải nhớ bổn phận công dân chứ, ông có ra mặt trận không, mang súng không? Người lính già ngơ ngác, dẫu sao thì người làm chứng cũng không phải khẩu súng. Tôi không hề nói người làm chứng là khẩu súng, đấy chỉ là so sánh, người làm chứng của ông đâu, anh này và cô này. Anh ta nhìn Rapper hằn học, rõ ràng là giản dị quá đến mức ấy làm ông ta bối rối. Căn cước đâu? Rapper nói, đây, chúng tôi cũng đến để làm giá thú. Ông lấy sổ ra, miệng còn nói lý nhí, họ tên, Rapper và Elizabeth được ghi vào sổ, ký tên vào đây, cả bốn người cùng ký. Tôi nhân danh quốc trưởng, chúc mừng cô dâu chú rể. Chứng đâu? Ông và bà đây. Y chỉ cặp vợ chồng người lính già, ông ta chỉ lắc đầu. Tôi chỉ có thể chấp nhận một người thôi. Sao vậy? Chúng tôi cả hai người làm chứng cho họ. Nhưng bây giờ hai người còn độc thân, bây giờ thì hai người đã là vợ chồng rồi. Luật đã xác định rằng hai người làm chứng phải độc lập đối với nhau. Rapper không thể cho rằng người công chức chế giễu y hay ông ta chỉ làm đúng luật. Ở đây có ai? Tôi nhờ làm chứng thứ hai, một nhân viên trong sở chẳng hạn. Không phải việc của tôi, nếu không có người làm chứng thì không làm hôn thú được. Rapper nhìn quanh thấy một người tóc đã qua râm có vẻ như đã rõ chuyện. Nếu ông muốn tìm một người chứng thì tôi giúp cho ông. Người ấy đến đứng bên Elizabeth, ông công chức nhìn mà không nói gì cả. Rồi ông Bảo lưa giấy căn cước, người ấy lẳng lặng lôi ra một tờ giấy thông hành đặt xuống bàn. Ông ta cầm lấy với vẻ ghê tởm rồi mở ra coi. Bỗng nhiên ông ta giật mình đứng nghiêm và chào. Hitler Muôn Lâm, chào ngài cố vấn. Ông kia trả lời, Hitler Muôn Lâm, thôi bây giờ bỏ cái trò hạch sách ấy đi. Ông làm khó dễ một người lính mà không biết hạn. Dân, mời ông ký vào đây. Harper bây giờ mới biết người làm chứng là một nhân vật quan trọng trong quân đội. Người chứng thứ nhất là một binh nhì. Người ấy bắt tay Harper và Elizabeth, rồi bắt tay cặp vợ chồng kia. Người công chức bước vào phía trong, lúc trở ra mang theo cuốn Mein Kampf, quà cho mỗi vợ chồng mới cưới, của quốc trưởng tặng. Ông ta nhìn theo hút người kia mà gầm lên, bây giờ họ lại mặc đồ dân sự nữa. Hai cặp vợ chồng mang theo mấy món dụng cụ thể thao trong trường để kiếm lối ra. Harper hỏi người lính già, bao giờ đi? Mai, anh ta nháy mắt, chúng tôi muốn làm phép cưới từ lâu. Tội gì tặng cho nhà nước món tiền phụ cấp, dạng nhất tôi có mệnh hệ nào, vợ tôi cũng không đến đổi hai bàn tay trắng. Phải rồi, anh ta mở bị ra, anh đã giúp chúng tôi tặng một bộ ốc heo này, ăn rồi cho biết có ngon không, đừng cho ai biết nhé. Tôi định đem cho thằng cha ấy, nhưng sao mà nó khá ố thế. Đừng thí cho nó một tí gì cả. Harper cầm lấy hộp xúc xích. Tặng anh cuốn sách này, tôi không có gì khác mừng anh, nhưng họ cũng mừng tôi một quyển rồi. Không sao, hai cuốn càng hay. Một cuốn để anh dùng, còn một cuốn để chị dùng. Người lính già cầm quyển sách, giấy tốt đấy chứ. Anh không muốn giữ à? Tôi không cần, ở nhà có một bốn bìa da thép vàng. Dân, thế anh cho tôi. Thôi, từ biệt. Chào anh, Harper trở lại với Elizabeth. Anh không nói gì với Bindin vì không muốn ảnh làm chứng. Anh không muốn có tên người mật vụ trong giấy má trong nhà. Ấy thế mà bây giờ lại có tên ông chúa trùm mật vụ. Ấy đó, thành tâm thiện ý của người ta có hậu quả là như vậy. Nàng cười, nhưng anh đã đánh đổi cuốn thần thư của chế độ này, lấy hộp ốc heo, thôi cũng có bù trừ rồi. Họ đi qua chợ, người ta đã đặt lại tượng Bismarck lên trụ, nhưng chỉ còn có hai chân. Một đàn chim liễn quanh nhà thờ Thánh Marie. Harper nhìn Elizabeth, bình thường thì mình phải là người sung sướng nhất trên đời. Y nghĩ vậy, nhưng sự thật, y chỉ thấy ngạc nhiên hơn là sung sướng. Họ nằm dài trên một khu vườn gần tỉnh, khi trời thoang thoảng hương xuân, hoa anh thảo và hoa tím đã điểm màu tươi trên lớp rêu xanh. Gió xuân nhẹ thổi, thình lình Elizabeth ngẩng mặt lên mà rằng, ngoài kia có cái gì thế nhỉ? Một động tiên, lá cây lấp loáng như vàng bạc, hay là mình ngủ mê? Thật đó chứ không mê đâu. Cái gì thế? Thiết và nhôm cắt thành đường băng nhỏ như giấy thiết gói sô-cô-la. Che kín cả cây, ở đâu ra vậy? Phi cơ thả xuống nhiều lắm, để phá sóng vô tuyến điện thì phải. Làm thế cũng không cho địch tìm được căn cứ. Băng thiết gây rối loạn sóng điện. Khi nó rớt lần lần từ trên không trung xuống, anh không biết gì về chuyện ấy cả. Tiếc quá nhỉ, trông cứ như là cây Noel. Ấy thế mà ở đây vẫn còn dấu vết chiến tranh. Mình đã tưởng xa chiến tranh rồi. Hai người không thể rời mắt khỏi cảnh thần tiên. Cây cối chung quanh rung rinh trước gió, nhẹ đưa những sợi tóc bạc chói sáng dưới ánh nắng. Một đêm kinh hoàng, la khóc chết chóc và điêu tàn đã phủ lên cây cối cảnh tượng lặng lẽ và mong manh kia, gợi cho người ta nhớ lại những kỷ niệm xa xưa, những tối sum họp yên vui, những chuyện cổ tích làm say mê hồi tấm bé. Nàng ôm chặt lấy chàng, thôi chúng ta quên chiến tranh đi, chúng ta cứ tưởng tượng họ trang hoàng cây cối để mừng chúng ta. Harper lấy trong túi ra cuốn sách của Bollman cho. Chúng ta không thể đi chơi trong tuần trăng mật, nhưng thầy Bollman đã cho anh cuốn sách này, những bức ảnh nước Thụy Sĩ. Một ngày kia chúng ta sẽ sang Thụy Sĩ để xem phong cảnh mà ngày nay không được biết tới. Thụy Sĩ, một nước sáng trưng ánh đèn như anh nói đó phải không? Harper mở cuốn sách ra, hình như bây giờ không còn thế nữa. Ở trại họ nói rằng người ta đã yêu cầu Thụy Sĩ phải che kín hết đèn đóm. Thụy Sĩ đành phải nghe theo. Sao lại có tối hậu thư ấy? Chúng ta không phản đối gì Thụy Sĩ khi nào chỉ có chúng ta bay trên trời Thụy Sĩ thôi. Nhưng bây giờ phi cơ oanh tạc của địch cũng bay qua Thụy Sĩ. Như vậy là những thành phố sáng trưng đèn điện sẽ là những dấu hiệu rất tốt cho họ. Thế là hòn đảo ánh sáng cũng tắt rồi. Phải, nhưng ít ra chúng ta có chắc chắn rằng hết chiến tranh có sang Thụy Sĩ thì nước này cũng không bị tàn phá. Nước Thụy Sĩ sẽ còn nguyên vẹn như trong những bức hình này. Nếu là hình chụp nước Ý, nước Pháp hay nước Anh thì khác. Nước Đức cũng vậy. Họ lật từng trang cuốn sách. Núi, bên Thụy Sĩ chỉ có núi thôi à, không có gì khác nữa. Có chứ, đây em coi, Thụy Sĩ và phía nước Ý. Locarno ở nơi đây đã họp một hội nghị về hòa bình. người ta quyết định không bao giờ gây ra chiến tranh nữa phải không anh? Hình như thế. Học có lâu không? Không, đây này, trong vùng Locarno, cây dừa nhà thờ, hồ Marcel, đảo mộc đề hoa, trang hòa ánh sáng yên vui. Tên thành phố nhỏ này là gì? Porto Ronco. Được rồi, nàng vừa nói, vừa nằm ngá ra. Chúng ta nhớ lấy tên thành phố ấy để sau đi chơi. Lúc này em chán ngán không muốn đi đâu cả. Harper gập sách lại, y ngắm khu rừng bạc một lát, rồi vòng tay qua vai Elizabeth. Y cảm thấy sự có mặt của nàng như một luồng sinh khí nồng ấm. Nhưng cái làm y thấy rõ hơn là gai thông lẫn dưới đám cỏ mềm ở dưới đất. Một đóa hoa hồng bên má chàng lớn dần, lớn mãi, che lấp chân trời. Y nhắm mắt lại. Gió đã yên, cái tối hấp tấp tràn đến, một tiếng nổ lớn ở xa xa. Trong lúc thiêu thiêu ngủ, Harper nghĩ thầm, sửa soạn trọng pháo, ta ở đâu đây ngoài mặt trận? Sự hiện diện của Elizabeth bên mình làm y tỉnh cơn mê. Ở đây cũng có trọng pháo à, có lẽ họ tập bắn. Elizabeth trỗi dậy, ở đâu thế, họ ném hay họ bay đi? Không phải phi cơ, tiếng gầm lại nổi lên, Harper lắng tai nghe. Chẳng làm gì có bom chứ súng, cơn mưa đấy. Mưa bây giờ thì hơi sớm, mưa gió không theo luật lệ nào cả. Những cái chớp thứ nhất bắt đầu xuất hiện, chớp có vẻ rụt rè yếu ớt so với lửa sáng bom đạn của người tạo ra. Cả tiếng sấm cũng có vẻ hiền lành so với cuộc dội bom của phi cơ nhào xuống tấn công. Những giọt mưa thứ nhất rơi xuống, họ chạy qua khoảng rừng thưa đến nắp dưới cây to, rồi tiếng mưa ào ào xối xuống lá như tiếng ồn ào của một đám đông vô hình. Dưới bóng râm cây cối, Harper trông thấy mấy sợi dây thiết và nhôm trên cây rơi xuống, vướng trên tóc người yêu như một màn lưới trên đầu, chớp làm sáng lên coi rất kỳ dị. Họ ra khỏi rừng, đến núp trong một cây trạm, ở đây đã có nhiều người đứng trú mưa. Có một vài người lính mặc dù trẻ tuổi chú ý nhìn Elizabeth, phải đợi nửa giờ sau mới hết mưa. Bây giờ không biết mình ở phương nào, đi lối nào ra, bên tay phải. Họ đi qua đường, bước vào một lối đi có bóng mát. Một toán người đang làm việc, họ mặc đồng phục có rạch, đang đặt một ống dẫn nước. Elizabeth bỗng chạy lại gần họ, nhìn từng người như để tìm ai. Harper nhìn thấy áo họ có số, chắc là người bị giam trong trại tập trung. Họ lặng lẽ làm lụng không hề trông lên, đầu họ trông như đầu người chết, quần áo rộng thùng thình vì người nọ chỉ còn da bọc xương. Làm gì thế? Cấm lại gần, Elizabeth làm như không nghe tiếng. Nàng chỉ rảo bước đi nhưng vẫn cúi xuống nhìn những khuôn mặt hốc hác. Bà kia, đến gần đây làm gì? Điếc hả? Người lính mặc dù vừa la vừa chạy lại. Harper hỏi, cái gì thế? Cái gì à? Anh có điên không? Harper thấy một người nữa hấp tấp chạy lại. Y không dám gọi Elizabeth vì biết rằng nàng không chịu đi. Y bảo người lính mặc dù, chúng tôi kiếm vật đánh rớt. Cái gì? Kiếm cái gì? Đánh mất cái trăm, hình cái thuyền có nạm ngọc. Tối hôm qua đi qua đây, chắc là ở lối đi này. Ông có thấy chăng? Cái gì? Harper lặp lại, y trông thấy Elizabeth đã xem mặt hết nửa toán người bị giam. Chúng tôi không thấy gì cả, người ấy trả lời. Người kia nói, chỉ đặt chuyện, giấy má đâu? Harper lẳng lặng nhìn anh ta, những muốn cho một cú điêu hách, nằm đo dáng. Có lẽ anh ta chưa đến 20 tuổi, y nghĩ, cùng kiểu người như Steinbrenner, Henny. Không những tôi có đủ giấy tờ mà tôi còn là bạn thân của cố vấn Hildebrand nữa. Anh có biết Hildebrand là ai không? Anh ta bật cười, ai nữa? Cả quốc trưởng nữa chứ? Không, tôi không nói quốc trưởng. Elizabeth đã đi hết khắp lượt, Harper thông thả lấy trong túi ra cuốn sổ gia đình. Đem đèn đến đây coi, ông ấy vừa làm chứng vừa hôn nhân của tôi ngày hôm nay, như thế đủ chưa? Anh ta cắm cúi xem tờ giấy, người kia cũng ghé nhìn qua vai, đúng chữ ký của ông Hildebrand. Tôi biết, nhưng không được ở đây, tôi rất tiếc, ông mất cây trầm. Elizabeth thông thả trở lại, Harper nói, nếu đã cấm thì chúng tôi không kiếm nữa, lệnh là lệnh. Y muốn từ giã hai người, chạy đến với Elizabeth như một anh chạy theo và nói, may ra chúng tôi có thể tìm được, có thể làm cách nào để gửi cho ông. Ông cứ gửi cho ông Hildebrand, giản dị lắm. Anh ta kính cẩn dân dân dạ dạ và hỏi Elizabeth, bà có tìm thấy không? Nàng như mới tỉnh giấc mơ, Harper đỡ lại, anh vừa nói với mấy ông nay về chuyện mất cái trăm tối hôm qua, nếu họ tìm thấy họ sẽ gửi cho ông Hildebrand. Nàng ngơ ngác nói, cảm ơn. Anh ta chăm chú nhìn mà rằng, bà có thể tin chúng tôi biết rõ thói phép trong hàng ngũ mật vụ. Elizabeth liếc mắt nhìn toán tù nhân, anh ta trông thấy vợ thưa, nếu thằng khốn nào đó mà bỏ túi thì liệu hồn, chúng tôi có cách làm cho nó phải nhả ra ngay. Elizabeth rùng mình, tôi không chắc là đánh rơi ở đây, có thể đánh rơi trong rừng, có lẽ trong rừng thì đúng hơn. Anh ta cười gằn, không biết đâu mà nói được. Harper đứng cạnh một cái đầu cạo nhẫn thính của một người đang cò lưng cúi sát đất. Y thọc tay vào túi áo lấy một gói thuốc lá để rớt xuống chân người tù. Đoạn nói với anh ta, cảm ơn lắm, ngày mai chúng tôi trở lại rừng, chắc là rớt ở trong rừng. Dạ không có chi, Hitler muôn năm, xin có lời mừng ông và bà dịp lễ cưới, cảm ơn. Họ đi thong thả cho đến lúc không thấy những người bị giam giữ. Trời đã sáng sủa, từng đám mây dài lấp lánh màu xà cừ, nơm như chim hồng hạc tung cánh bay. Bây giờ em mới biết em làm liều thật. Không sao, bây giờ ai cũng thảng thốt như thế cả. Sống trong cảnh liên miên hết nạn nọ đến nạn kia, ai mà bình tĩnh được. Nàng gật đầu, câu chuyện cái trăm và ông Heidebrand của anh cũng khá đấy chứ. Anh nói láo một cách thần tình. Thế đây, mấy năm gần đây dân ta chỉ học được có một ngón lòe biệt thế thôi. Thôi đi về đi, bây giờ có giấy tờ hợp lệ để ở với em rồi. Anh đã bỏ trại lính từ giả Binh Đinh để về nhà mình. Ngày mai sẽ xài một món xa xỉ là sáng dậy thật trễ để em lo liệu kiếm cơm cho cả nhà. Ngày mai em không đến xưởng, được phép nghỉ 2 ngày để lấy chồng. Thế mà bây giờ mới nói, em định đến mai mới nói để anh ngạc nhiên sung sướng. Rapper lắc đầu, thôi mà, chúng ta không có thời giờ để hưởng cái ngạc nhiên sung sướng. Chúng ta cần hưởng ngay từng phút, phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Còn gì để trong chạn để ăn không? Hay phải qua nhà Binh Đinh trước khi về nhà? Còn kha khá để ăn tối nay và sáng mai. Được rồi, vậy sáng mai chúng ta được phép làm ồn ào trong bữa ăn sáng. Ta có thể hát hết các bài quân hành. Nếu mụ Lisa đưa một mặt khá ố ra, chúng ta đưa cho mụ coi cuốn sổ gia đình mới tinh có chữ ký của ông Hildebrand. Nàng mỉm cười, có lẽ mụ sẽ không nói gì cả. Hôm kia mang gói đường sang cho em, bỗng nhiên mụ nói rằng anh là người đứng đắn. Không biết sao mụ lại đổi thái độ như thế. Thật không ngờ, có lẽ mình đã hố lỡ mụ. Đó là điều thứ hai mà người ta dạy chúng ta trong khoảng 10 năm gần đây.